Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, chương 2355, Hư Không Chi Kính. Thiên Hàn Đàm, bên này nhiệt độ đặc biệt thấp, phụ cận đều là màu đen thạch đầu, một gốc thực vật đều không có. Bởi vì Thiên Hàn Đàm nguyên nhân, bên này nhiệt độ đặc biệt thấp. Phổ thông nóng lạnh mọi người đã sớm không thèm để ý. Bất quá nơi này hàn khí có thể xuyên thấu qua nhục thân trực tiếp lạnh tại trong linh hồn. Lục Ly bọn người khẽ dựa gần về sau, lập tức cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên, lạnh đến thẳng run lên. Lục Ly bọn người thần niệm trước tiên hướng nơi xa quét tới. Rất nhanh liền phát hiện Thất Âm Điện. Trong hàn đàm một tòa cung điện phiêu phù ở phía trên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cổ lão, tang thương. Đây là Lục Ly nhìn thấy Thất Âm Điện cảm giác đầu tiên. Mặc dù tòa này bảo điện kim quang lóng lánh, trên vách tường không có bất kỳ cái gì vết cát, không giống những cái kia cổ lão đại thành trên tường thành đều là pha tạp vết tích. Bất quá tòa thành trì này bất luận kẻ nào nhìn một chút, đều sẽ cảm giác cổ lão. Tựa hồ cả tòa bảo điện đều có một loại tang thương khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Tòa pháo đài này rất hoa lệ, bên ngoài đều là kim quang lóng lánh vách tường, có chút hoa lệ văn lộ, còn có hoa chim ngư trùng hung thú phù điêu, phi thường tinh xảo. Chiến thuyền tại bên hàn đàm duyên ngừng lại. Tất cả mọi người tinh tế quan sát Thất Âm Điện. Lục Ly nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân đem Thất Âm Điện bốn phương tám hướng trên vách tường văn lộ đều ghi xuống, sau đó truyền cho Huyết Linh Nhi. Những này đồ văn có lẽ sẽ vô dụng, chỉ là lên trang trí chi dụng, nhưng vạn nhất hữu dụng đâu, đến lúc đó đem có thể cứu mạng. Huyết Linh Nhi những năm này chưa bao giờ ngừng lĩnh hội thần văn. Nó tại thần văn phương diện tạo nghệ Lục Ly đều không biết mạnh cỡ nào. Lần này đi vào Thất Âm Điện, Lục Ly đối Huyết Linh Nhi thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Huyết Linh Nhi bây giờ không có thần thi làm túc chủ, tạm thời ngay tại Lục Ly trong thân thể. Đạt được Lục Ly truyền tới đồ văn về sau, nàng rất nhanh truyền âm nói: chủ nhân, những này là thần văn. Vẫn là vô cùng huyền diệu thần văn, ngươi cẩn thận quan sát một chút, đừng có bất luận cái gì bỏ sót. Huyết Linh Nhi thích nhất sự tình, không ai qua được cảm ngộ cường đại thần văn, càng là huyền diệu, càng là cường đại hắn càng là vui vẻ. Bởi vì nó có thể tại thần văn phương diện trở nên càng thêm cường đại. Lục Ly nội tâm khẽ động, vội vàng cẩn thận cảm ứng Thất Âm Điện. Đem tất cả đồ văn cùng những cái kia hoa, chim, cá, sâu bố trí đều truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Hưu tương đương, sau một lát, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Bên kia đồng dạng bay tới một chiếc chiến thuyền, tiếp lấy vô số thần niệm quét tới. Khóa chặt bên này người, Phạm công tử đám người trên mặt đều lộ ra vẻ cừu hận. Còn có ủ ủ chiến ý. Lần này đi vào không chỉ là đoạt bảo, giống như có cơ hội có thể đem đối phương toàn bộ chém giết. Vậy sẽ là một trận đại thắng. Đối diện 100 người thế nhưng là kho gia cùng 10 cái đại gia tộc đỉnh cấp tinh anh. Toàn bộ chém giết đối với kho gia cùng những cái kia gia tộc sẽ là tổn thất thật lớn. Lục Ly cẩn thận quan sát một lát, xác định không có bỏ sót về sau hắn mở mắt. Mục quang nhìn về phía đối diện kia 100 cái trẻ tuổi võ già. Kia 100 người chỗ đứng rất có giảng cứu. Ở giữa nhất 5 người giống như là bị như là chúng tinh cùng nguyệt. Một cái nữ tử, 4 cái nam tử. Thanh nhất sắc đều là tứ kiếp trung kỳ. Hẳn là đối phương tối cường 5 người trẻ tuổi. Mặt ngoài là tứ kiếp trung kỳ. Đoán chừng trên thân đều có trọng bảo. Thánh binh mảnh vỡ đều có thể có được, tổng hợp chiến lược rất có thể đạt tới tứ kiếp hậu kỳ. Lục Ly bên này cũng đứng đấy 6 người, Phạm công tử, Doãn Nhược Lan, Doãn Thịnh Duệ, còn có một cái Doãn gia công tử, mặt khác hai cái hẳn là còn lại gia tộc tuổi trẻ cường già. Bốn người này đều là tứ kiếp trung kỳ. Đương nhiên trong 100 người không chỉ có 6 cái tứ kiếp trung kỳ. Cộng lại hết thảy có hơn 30. Đối diện cũng kém không nhiều. Những người này tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới tứ kiếp trung kỳ. Giống như không chết yểu. Về sau nhất định có thể trở thành các gia tộc đỉnh cấp cường già. Trong lịch sử các gia tộc yêu nghiệt thiên tài cũng rất nhiều. Nhưng có rất nhiều cuối cùng không có hoàn toàn trưởng thành tựu bị chết yểu. Dù sao một cái võ giả muốn trở thành cường giả, khẳng định phải kinh lịch vô số chiến đấu. Chiến đấu nào có không chết người muốn trở thành cường giả chí tôn. Nhất định phải đạp trên vô số người trên thi thể đi. Những cái kia chết đi thiên tài võ giả liền là bị cường giả chí tôn dẫm lên thượng vị. Đi vào đi. Doãn Phủ Thuận khoát tay áo, cái này 100 người lập tức đằng không mà lên, xa xa chiến thuyền đồng dạng có 100 người bay ra. Không nhiều không ít, song phương lẫn nhau đều nhìn qua đối phương, thật sâu đề phòng, đồng thời song phương trong mắt đều lộ ra vẻ cừu hận. Người của hai bên đều hướng thất âm điện bên trái nơi hẻo lánh bay đi. Bên kia bị oanh mở một góc. Đầy đủ 4-5 người đồng thời đi vào. Bất quá người của song phương ngược lại là không có một lừa mà tiến. Tựa hồ cũng có ăn ý. Bên này Phạm Công Tử cùng Doãn Nhược Lan cái thứ nhất đi vào. Sau đó bên kia cũng đi vào hai người. Lại sau đó bên này Doãn Thịnh Duệ cùng một người khác tiến vào. Đối phương lại đi vào hai cái. 200 người rất nhanh đều không khác mấy tiến vào. Lục Ly chờ ở cuối cùng, hắn lần này đi vào không cầu được bảo, chỉ là đi giúp Âm Doãn ra một tay, tận lực giúp Doãn ra bên này giành được trận này đoạt bảo chiến thắng lợi. Bọn người không sai biệt lắm tiến vào, Lục Ly cùng bên cạnh một cái công tử liếc nhau một cái. Hai người vọt vào, đối diện cũng còn lại mấy người, nhìn thấy Lục Ly bay vào, đều có chút không hiểu thấu. Doãn ra đây là không ai có thể dùng sao nhị kiếp đỉnh phong đều phái ra. Cho dù có một chút kỳ dị thần thông cùng năng lực. Chênh lệch cảnh giới nhiều như vậy. Có thể có làm được cái gì Lục Ly vọt vào về sau một đạo bạch quang hiện lên. Hắn cảm giác bị truyền tống đi. Trong lòng của hắn cũng không kinh hoàng. Giống như cái này thất âm điện chỉ là cùng bề ngoài dạng này. Chỉ có phương viên mấy trăm trượng đại kia mới khiến cho hắn thất vọng đâu. Ếch, các loại, chờ, sau khi rơi xuống đất, Lục Ly bốn phía quét qua, lại là có chút kinh ngạc, bởi vì phụ cận một người không có, mà lại hắn tựa hồ trên không trung dưới chân là thật sự dẫm lên tại mặt đất. Cái này không trung tựa hồ có một chiếc gương bởi vì Lục Ly nhìn thấy dưới lòng bàn chân một cái rõ. Giang đảo ảnh, tinh tường phải cùng bản thân hắn giống nhau như đúc, bốn phía có nồng đậm xương trắng, nhưng tầm nhìn chỉ có ngàn trượng xa, Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài, cũng phát hiện cùng thị lực không sai biệt lắm, khắp nơi loại trừ xương trắng bên ngoài không có cái gì. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là dưới lòng bàn chân đảo ảnh. Hư không chi kính, Lục Ly cảm khái một tiếng. Cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hắn tiến vào các loại hiểm địa nhiều, gặp phải huyễn cảnh cũng nhiều. Nơi này không cần phải nói liền là một cái ảo cảnh. Phanh phanh phanh, Lục Ly gõ thoáng cái mặt đất tấm gương, truyền ra trầm muộn thanh âm. Hắn nghĩ nghĩ còn lấy ra phi kiếm. Kết quả phi kiếm đâm vào dưới mặt đất, bị bắn ngược đi ra. Huyết Linh Nhi ra làm việc á. Lục Ly ngồi xếp bằng, không có chạy tán loạn khắp nơi, thuật nghiệp hữu chuyên công, phá giải thần văn sự tình vẫn là giao cho Huyết Linh Nhi đi. Trên chân của hắn quang mang lóe lên, Huyết Linh Nhi đâm vào lòng đất trong kính, Lục Ly thản nhiên ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, loại này huyễn cảnh khẳng định không có nguy hiểm, hẳn là cũng sẽ không gặp phải bất luận kẻ nào. Sở dĩ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có quá nhiều hưng phấn cùng kích động. Vô Dục Tắc Cương, hắn vào đây vốn cũng không phải là đến tầm bảo, thuần túy đến giúp đỡ. Hắn tin tưởng Huyết Linh Nhi, phá vỡ cái này huyễn cảnh hẳn không phải là việc khó. Chủ nhân, sau một canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm tựu vang lên, cho ta thời gian 10 ngày, ta mang ngươi đi ra cái này huyễn cảnh. Huyết Linh Nhi không để cho Lục Ly thất vọng, Lục Ly cũng triệt để yên tâm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.